Mẹ mặt an ủi, ôm lấy Cao Bảo Nhi bộ dạng giống như gà mẹ, che chở cho gà con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net